Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 25, ta thực thích Draco. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc bị đánh thức thời điểm, Harry mơ hồ mà thấy được ánh mặt trời trung lậu cư ấn vẫn như cũ dựa ở Draco trong lòng ngực, đem tỉnh chưa tỉnh thời điểm, đầu vô ý thức mà ở người sau cổ chỗ cọ sát một chút. Mềm mại sợi tóc đảo qua Draco bên gáy, Harry đánh cái nho nhỏ ngáp, xoa mê mang mắt buồn ngủ ngồi dậy một chút. Chúng ta tới rồi, hắn lẩm bẩm, tùy ý Draco cho hắn mang hảo mắt kính. Đó chính là, ghế phụ vị Ron quay đầu lại nhìn Harry, ngón tay chỉ lậu cư. Chẳng ra gì đi, quá tuyệt vời, Harry đã hoàn toàn thanh tỉnh, phát ra từ nội tâm mà khen ngợi. Nhìn liền rất ấm áp, nghe thế câu nói, Draco không tự giác mà buộc chặt hoàn ở Harry bên hông cánh tay. Harry nghiêng đầu, hoang mang mà nhìn hắn một cái, cùng người kia đáng chết thân thích ra so sánh với chỗ nào đều ấm áp. Draco đem cằm gác ở Harry trên vai, nhỏ giọng nói thầm. Harry không rất cao hứng mà khúc khởi cánh tay, dùng khuỷu tay đụng phải Draco một chút. Phi thiên ô tô chạm đất, vài người theo thứ tự xuống xe, hướng phòng ở đi. Chúng ta lén lút lên lầu. Fred nói, chờ mụ mụ tới kêu chúng ta ăn cơm sáng, khi đó Ron. Chỉ sợ không kịp Fred, Harry nhìn phòng ở phương hướng, khô cằn mà nói. Weasley ra bọn nhỏ chậm rãi quay đầu, nhìn đến đầy mặt phẫn nộ Weasley phu nhân. À, Fred nói, thiên nột, George nói, trong trí nhớ một màn phát sinh ở trước mắt Harry phối hợp mà lôi kéo Draco thấp đầu trang áy náy, nghe Weasley phu nhân phát hỏa. Draco, ngoài dự đoán, Harry thế nhưng nghe được Weasley phu nhân điểm Draco tên, cái này làm cho hắn kinh dị mà nhìn thoáng qua đứng ở bên người người. Ta cho rằng ngươi hẳn là sẽ, ngươi có thể, so với bọn hắn đều có chừng mực, Weasley phu nhân nổi giận đùng đùng mà nói, ta thực xin lỗi, Weasley phu nhân. Draco xin lỗi thoạt nhìn 10 phần nghiêm túc còn mang theo chút thất bại ý vị. Ngài biết ta chỉ là, ta nhịn không nổi, Weasley phu nhân nghe xong những lời này, thái độ lập tức liền mềm mại. Nàng không lại giáo huấn Draco, ngược lại thân thiết mà nhìn Harry. Ta thật cao hứng nhìn đến ngươi, thân ái Harry, nàng ôn nhu nói, vào nhà ăn chút nhi cơm sáng đi, vừa lúc đổi kịp. Ron trộm chuyển qua đầu đối Harry gật gật đầu, Harry thu hồi chính mình kinh ngạc cùng Draco chậm gì gì đi ở cuối cùng. Ngươi cùng Weasley phu nhân ở chung rất khá, hắn không xác định mà chuyển con mắt, này quá làm ta kinh ngạc, còn có ngươi thế nhưng thật sự tới lậu cư ta cho rằng phụ thân ngươi. Ta nói cho hắn ta cần thiết cùng chúa cứu thế bằng hữu hòa hợp ở chung. Draco nhún nhún vai, do dự nói, ngươi mấy ngày nay quá thế nào? Ta là nói ta biết khẳng định không tốt lắm ta cho ngươi. Chúng ta sau đó hảo hảo nói cái này. Không đề cập tới còn hảo, vừa nhớ tới chính mình cường giả bộ ngoan ngoãn đều làm Draco hủy hoại, Harry vẫn là nhịn không được bực mình. Chờ ăn qua cơm sáng, chúng ta tìm cái thời gian. Harry, Draco, mau một chút, phía trước đã đi vào phòng ở Ron lại đi ra, lớn tiếng mà tiếp đón bọn họ. Ngươi chờ, Harry vội vàng nói, mặt không đổi sắc mà đi phía trước đi, lưu lại Draco đứng ở tại chỗ, không biết làm sao mà gãi gãi đầu. Cơm sáng trong lúc Weasley phu nhân vẫn như cũ nỗ lực mà cấp Harry mâm tăng thêm đồ ăn, lại nhảy mặt khác bốn người cách làm có bao nhiêu không nên. Fred cùng George lớn tiếng mà biện giải, tình huống thật không tốt mụ mụ, bọn họ không cho hắn cơm ăn, mụ mụ, đâu chỉ vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco thong thả ung dung mà thiết tiếp theo đoạn lạp xưởng, nhớ tới ngày đó đi tìm Harry nhìn đến trường hợp sắc mặt có chút âm trầm. Các ngươi thật hẳn là nhìn xem những cái đó. Malfoy, Harry nổi giận đùng đùng mà nói. Cầu ngươi, miễn bàn cái này được chứ. Ngươi còn muốn giữ gìn bọn họ không thành. Draco buồn bực mà buông nghĩa. Bọn họ như vậy đối với ngươi, ta không rõ ngươi vì cái gì. Làm ta ăn xong này bữa cơm ta cảm ơn ngươi. Harry chú ý tới Weasley phu nhân đối hắn đột nhiên bùng nổ có chút không biết làm sao, hạ giọng rít gào. Hảo, hảo, Draco cũng bực châm chọc nói. Làm ta biết ngươi chúa cứu thế vĩ đại tâm địa. Hảo một cái Potter, Harry đối Weasley phu nhân lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười. Tự bọn họ trọng sinh giao hảo tới nay, Draco còn không có dùng như vậy chào phúng làn điệu hô qua hắn. Potter, đâu, Ginny đi vào phòng bếp lại thét chói tai chạy đi biến thành một cái tiểu nhạc đệm, Harry vội vàng giận dỗi, Draco trong lòng cũng tất cả đều là hỏa. Fred cùng George nhưng thật ra cười cợt hai câu thấy Harry cười đến miễn cưỡng, liền không có nói nữa. Cơm sáng sau, Harry vẫn như cũ quyết định đi theo Ron đi trừ địa tinh. Hắn nỗ lực khắc chế chính mình không ở Weasley phu nhân lấy ra Gilderoy Lockhart thư khi phát ra cười nhạo, Draco cũng đi theo. Làm một cái nuông chiều từ bé Malfoy ra thiếu gia, Draco vốn dĩ chỉ là ở bên cạnh nhìn, kết quả Harry không mặn không nhạt mà đâm hắn hai câu, Draco lập tức cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường khoác tự mình ra trận, hai người phân cao thấp nhi đem những cái đó địa tinh ném văng ra. John bị đoạt hết việc, đành phải ở một bên cho bọn hắn đếm tỷ số. Chờ đến Weasley tiên sinh trở về thời điểm, hai người điểm số chẳng phân biệt trên dưới, Harry thoạt nhìn càng buồn bực một câu cũng chưa nói mà vào phòng ở, ngươi nói hắn rốt cuộc ở tức giận cái gì? Draco cau mày khó hiểu hỏi John, hắn liền như vậy tưởng giữ gìn hắn những cái đó đáng chết thân thích. Này ngươi phải hỏi hắn mới được, John nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình không thể nề hà. Draco đau khổ suy tư, trong phòng Weasley tiên sinh đã cùng Harry gặp mặt xong, đang cùng Weasley phu nhân liền phi thiên ô tô vấn đề tiến hành khắc khẩu. Làm chúng ta đi cứu cứu hắn, John lôi kéo Draco đi vào đi, lặng lẽ túm ra Harry, mang theo hắn đi xem phòng. Trên đường trải qua Ginny phòng ngủ, John cảm thán Ginny thẹn thùng khi Draco cười nhạo một tiếng, Harry hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ném tay áo đi đến John bên cạnh. Bọn họ thực mau đứng ở John phòng ngủ cửa, Harry nhìn vẫn luôn đi theo phía sau Draco, nhíu mày nói. Ngươi cùng lại đây làm cái gì? Đây đúng là ta muốn nói cho ngươi. John cướp nói, ngươi khả năng sẽ cảm thấy thực chen chúc. Hắn mở cửa có chút thật cẩn thận. Mụ mụ nghĩ cách ở ta phòng nhiều thả một chiếc giường làm Draco trụ cho nên, huynh đệ, ngươi đến lựa chọn. Cửa mở quen thuộc John phòng xuất hiện ở trước mắt chỉ là hai chiếc giường làm phòng có vẻ càng thêm nhỏ hẹp. Cùng ta ngủ vẫn là cùng Draco ngủ, hắn tiểu tâm mà nhìn Harry, ta biết này không thể so ngươi ở Muggle ra, không thể nào, John, Harry cười cười, phòng là hảo phòng, chính là, hắn đối với Draco phương hướng dơ dơ lên cằm, nào đó bạn cùng phòng chẳng ra gì, John xấu hổ mà nhìn Draco thở dài một tiếng, thử đến, chúng ta hiện tại liền nói chuyện được chứ, Harry. Harry hờ hững Weasley song bào thai chú ý tới bên này tình huống, làm bộ lơ đãng mà thò qua tới. Hành đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco lôi kéo cà vạt chậm gì gì mà nói. Nếu Harry không muốn cùng Draco nói chuyện có lẽ Potter nguyện ý cùng Malfoy tâm sự. Harry đột nhiên xoay người lại trừng mắt Draco. Chúng ta đây liền tới nói chuyện. Hắn duỗi tay nhéo Draco cà vạt đối John lung tung gật gật đầu, liền đem người xả vào phòng, dùng sức đóng cửa lại. Ngoài cửa Weasley song bào thai cùng bọn họ nhỏ nhất đệ hai mặt nhìn nhau. Ân, Weasley, Fred nhìn xem George, Ân, Weasley, George nhìn xem Fred, hai anh em cùng nhau buông tay. Hảo đi, John, ngươi biết Potter Malfoy cùng Harry Draco huyền bí sao? John lắc đầu, nhìn chằm chằm chính mình nhắm chặt cửa phòng tâm tình phức tạp. Không, tựa như ta hình dung quá, bọn họ quan hệ thập phần huyền diệu. Cả ba cái lại một lần hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mà cất bước tiến lên, đem lỗ tai dán ở cửa phòng thượng. Trong phòng, Charlie Cannon ở poster cao hứng phấn chấn mà huy xuống tay, Harry cùng Draco một người ngồi ở một bên trên giường, ai cũng không có trước nói lời nói. Bọn họ trầm mặc một hồi lâu, bể cá bên loang lổ tựa hồ nhận thấy được phòng quỷ dị không khí, ngồi dậy. Harry oán hận mà trừng mắt cái này Animagus, đột nhiên đứng lên đem hắn chộp trong tay bước đi hướng cửa, hung hăng mà giữ cửa một khai. Ai ra, tam huynh đệ lập tức tài vào nhà, dễ dụa bò dậy đối Harry lộ ra gương mặt tươi cười. Harry vẻ mặt thấy nhiều không trách rốt cuộc hắn trước kia là bọn họ đồng lõa chi nhất. Trước mắt hắn chỉ là đem loang lổ giao cho John. Chúng ta ở chỗ này nó khả năng ngủ không an ổn. Harry nói, người tốt nhất vẫn là mang đi nó. John luống cuống tay chân mà đáp ứng rồi, Harry lại nhìn về phía song bào thai. Fred cùng George cho hắn hai cái giống nhau như đúc tươi cười túm John đi xuống lầu. Harry trọng lại đóng cửa lại, dựa vào ván cửa thượng ôm bả vai xem Draco. Được rồi, hiện tại là thật sự chỉ có chúng ta hai cái. Kia chỉ lão thử có cái gì vấn đề? Draco nhạy bén hỏi, đó là năm ba sự. Harry xua xua tay, ngữ khí mỏi mệt. Chúng ta trước tới nói trước mắt vấn đề. Người có thể hay không buông tha tìm kiếm gia đình của ta? Chấm, ngươi quản cái kia gọi là gia đình, Draco có chút bực bội, bọn họ như vậy đối đãi ngươi, ta không rõ ngươi vì cái gì lúc ấy không theo ta đi ta mang ngươi rời đi kia gặp quỷ địa phương có cái gì không tốt. Ngươi còn nghĩ dùng ái cảm hóa bọn họ không thành, như vậy ác liệt dơ bẩn Muggle như thế nào xứng là ngươi thân thích. Nhưng là ta chỉ có bọn họ, Harry đề cao thanh âm. Draco lập tức ngây ngẩn cả người cùng năm nhất khóc thút thít phát tiết bất đồng, lúc này đây Harry bày ra chính là càng kịch liệt bùng nổ, làm Draco trong nháy mắt chống đỡ không được. Ta chỉ có bọn họ, ngươi hiểu chưa? Harry thanh âm phát run, là, bọn họ đối ta không tốt, ta bị ngược đãi lớn lên. Chính là bọn họ là ta thân thích, huyết mạch tương liên, ta chỉ có, Draco cứng cỏng mà đứng thẳng, nhìn Harry kích động mà đi tới đi lui. Ta nên như thế nào cùng ngươi nói cái này, ta qua đi thời khắc tưởng chính mình không tốt, ta cũng nỗ lực lấy lòng quá bọn họ tưởng được đến một câu khen ngợi hoặc là khác cái gì. Không có, Dudley cái gì đều không làm bọn họ cũng thích vô cùng, nhưng ta chính là ngoan ngoãn phục tùng bọn họ cũng sẽ từ ta đầu tóc chọn thứ. Bọn họ phi thường không xong, không xong đến không được, ta đời trước nhất chờ mong rời đi Dursley ra. Harry đứng lại, hắn đưa lưng về phía Draco, bả vai rất nhỏ mà run rẩy. Chính là ta có thể làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản chỉ là xuất phát từ huyết thống bảo hộ ta cần thiết đãi ở đàng kia, nhưng là chiến tranh phía trước ta tiếp thu rời đi thời điểm. Hắn thanh âm có chút nghẹn ngào. Dudley đối ta nói cảm ơn, chúng ta quan hệ có chút cải thiện, dì Petunia. Dì Petunia có chút lời nói không có thể nói xuất khẩu, nhưng ta ý thức được này rốt cuộc là cái ra. Draco, này rốt cuộc là cái ra, nó phi thường không xong, nhưng là, Harry trong thanh âm nghẹn ngào càng rõ ràng, Draco tiểu tâm tiến lên ấn bờ vai của hắn muốn đem hắn chuyển qua tới. Nhưng là, huyết mạch tương liên thân nhân vẫn là bất đồng, Draco. Ta thực xin lỗi, Harry cố chấp mà không chịu chuyển qua tới, Draco đành phải vòng đến hắn phía trước đi. Tóc đen Nam Hải buông xuống đầu, Draco hơi khom lưng nâng lên hắn mặt quả nhiên nhìn đến hắn nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, chỉ có một đường trong suốt chật vật mà từ theo gương mặt chảy xuống. Ta thực xin lỗi, Harry, Draco nhẹ giọng nói, tiểu tâm mà cho hắn sát nước mắt. Ta không biết, Harry lắc lắc đầu, không chịu nói chuyện, Draco ôm lấy bờ vai của hắn, hai người ngồi vào xuống giường. Draco nhấp môi, nửa ngày rốt cuộc đã mở miệng. Ngươi hẳn là cảm giác được ta ở làm ta đời trước chưa làm qua sự cùng ngươi làm bằng hữu, cùng ngươi bằng hữu làm bằng hữu. Draco mềm nhẹ mà kể ra, những việc này ta làm sai quá, ta có kinh nghiệm, ta hiện tại biết như thế nào làm. Chính là gia đình của ngươi, thực xin lỗi, ta tưởng hỗ trợ nhưng thực rõ ràng, ở ta ý đồ hỗ trợ trong quá trình lại sẽ giống đời trước như vậy chọc đến ngươi chán ghét. Harry đình chỉ nghẹn ngào thậm chí nức nở chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Trên thực tế ta nghe ngươi chuyện xưa lớn lên, Draco có chút ngượng ngùng mà nói, ngươi hẳn là biết, vô sư thế giới mỗi một cái hài tử đều nghe ngươi chuyện xưa lớn lên. Tuy rằng Malfoy là hắc ma vương một phương người, ta cũng là nghe chuyện của ngươi lớn lên. Hắn thong thả mà tự thuật đem chính mình tâm tư mổ ra một bộ phận cấp Harry nghe. Phụ thân mẫu thân xác thật thực sủng ái ta, nhưng là thuần huyết gia đình kết giao thật sự thiếu đến đáng thương, liền tính là Blake cùng Pansy bọn họ, bởi vì rất nhiều hành vi đều là bị cấm, chúng ta giải trí cũng có vẻ nhạt nhẽo, không thú vị. Khi đó ta liền tưởng, Harry Potter, một cái anh hùng, hẳn là sẽ là một cái thực tốt bằng hữu, nhưng là chúng ta gặp mặt thời điểm. Draco co quắp mà liếm liếm môi. Hảo đi, xác thật là ta sai, ta ở Markin phu nhân trường bào cửa tiệm thật không có thể cho ngươi lưu lại một ấn tượng tốt. Harry đánh cái khóc cách quay mặt đi chuyên chú mà nghe Draco nói chuyện. Ta muốn gặp ngươi thân thích thật lâu, từ đời trước liền tưởng. Ta khi đó nói ra nói vậy, ngươi không thể về nhà quá lễ Giáng sinh bởi vì ngươi người nhà không cần ngươi gì đó. Ta chờ ngươi nổi giận đùng đùng mà tới châm chọc ta Malfoy ra muốn làm thứ thánh nhân sao, sau đó ta liền có thể khiêu khích ngươi, đem ngươi khiêu khích tiến nhà ta, ta còn có cơ hội cải thiện chúng ta quan hệ. Đúng vậy, này thực ấu trĩ, không còn có so này càng ấu trĩ. Nhưng ta càng để ý chính là, ngươi thực lạnh nhạt, John thức điên, chính là ngươi thực lạnh nhạt, cái loại này lạnh nhạt chính là, ngươi trần trụi mà đồng ý lời nói của ta, nói cho ta đó chính là đáng chết sự thật, ngươi những cái đó Muggle thân thích chính là không cần ngươi. Ngươi đem này trở thành bình thường tình huống, cho nên ngươi chút nào không phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lần này nhìn thấy bọn họ, được như ý nguyện hơn nữa vì ngươi phẫn nộ. Ta còn phải thừa nhận một sự kiện, kia kiện không có ký tên lễ vật xác thật là ta đưa. Draco hít sâu một hơi, cầm Harry tay. Ở cấm lâm thời điểm ngươi không phải hỏi ta khi nào bắt đầu chán ghét ngươi, cùng ngươi đối nghịch. Hắn nhìn Harry gật đầu, chính mình quay mặt đi không dám nhìn cặp kia mới vừa hạ quá vũ đôi mắt. Ta là cùng ngươi đối nghịch nhưng là ta chưa từng chán ghét quá ngươi. Lớp 6 không giống nhau, lớp 6 là, ta thực phẫn nộ cùng sợ hãi. Hắn thở dài, Harry phản nắm lấy hắn tay, an ủi mà vỗ vỗ. Lần này mới gặp ngươi trước đối ta chào hỏi, này cho ta hy vọng. Draco tiếp tục nói, ta vốn đang suy nghĩ như thế nào cùng ngươi đáp lời, ngươi liền hỏi trước chờ ta. Sau đó trên xe lửa, Hắn mím môi, ngươi cầm tay của ta, này quá không thể tưởng tượng. Draco quay lại đầu, nhìn Harry, còn có, ngươi trúng cử quyết định đội bóng ngày đó, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến đối ta mỉm cười ngươi. Ta bị biến thành chồn tuyết lần đó không tính ta trước thanh minh điểm này. Harry nhịn không được bật cười, cho nên ngươi hiện tại đã biết, ta kỳ thật ta vẫn luôn đều tưởng đối với ngươi thân thiện. Draco lại thở dài một hơi, nhưng là ngay từ đầu ta liền sai rồi, sau lại liền mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhưng ta nếu mong đợi ngươi suốt một cái thơ ấu, lúc sau cũng vẫn luôn ôm như vậy chờ đợi, Harry. Draco đột nhiên nghiêm túc mà nói ra Harry tên, Harry bị hắn cảm xúc cảm nhiễm, đột một mà cảm thấy tim đập có điểm mau. Sau đó hắn nghe thấy kia ở quá vãng năm tháng vô số lần chọc chính mình vết sẹo tức giận đến chính mình dậm chân thanh âm chậm rãi nói. Ta như thế nào có thể chịu đựng bọn họ đối với ta như vậy anh hùng? Harry nói không nên lời nói, tim đập thanh âm vô hạn phóng đại, hắn có thể cảm giác được chính mình mặt ở một chút nóng lên. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Harry nghe thấy chính mình nhẹ giọng nói. Ta cũng không phải không chờ mong quá cùng ngươi làm bằng hữu, chỉ là ngươi biết. Biết ta đời trước cách làm xác thật thực hỗn đản. Draco sờ sờ cái mũi. Đừng nói nữa, hắn xấu hổ mà trốn tránh Harry ánh mắt có vẻ muốn nói lại thôi. Harry chú ý tới, nhưng là không có nghĩ nhiều. Ngươi biết ta không phải. Harry tháo xuống mắt kính, xấu hổ mà xoa đôi mắt. Ai, đây là lần thứ hai. Draco ý thức được Harry là chỉ hắn ở chính mình trước mặt cảm xúc hỏng mất sự trong lòng cũng mãn cảm khái. Xác thật rất khó tưởng tượng. Lần trước là ta chính mình vấn đề. Harry bước lên góc áo lau khô mắt kính. Lần này, Draco, ngươi thật là... Hắn thở dài, chỉ có ngươi, luôn là tinh chuẩn vô cùng hơn nữa không kiêng nể gì mà chọc ta chỗ đau. Này có thể là địch nhân trực giác, nhìn Harry bình tĩnh lại, Draco rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nằm ngửa trên giường. Ta tưởng ngươi hẳn là còn không có quên, ta đã từng có dài dòng thời gian tìm ngươi sai lầm. Potter thành thật giảng, ngươi vành mắt đỏ lên ta đều biết ngươi là khổ sở vẫn là sinh khí. Đắc ý cái gì, Malfoy, ta cũng biết ngươi mày một chọn là suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Harry mang hảo mắt kính, trừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái. Hảo, ta đoán ngươi còn không có xem qua ta tặng cho ngươi lễ vật. Draco nói thật ngươi vì cái gì không trở về tin, John bọn họ cũng cho ngươi gửi lễ vật. Chuyện này ta trong chốc lát hảo cùng ngươi nói một chút, chúng ta trước đến xem lễ vật. Harry tìm ra cái kia hộp, đặt ở bên tai quơ quơ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Ngô, là mẫu thân ngươi tay chế bánh quy, ngươi trước mở ra nhìn xem. Draco hàm hồ hồ mà nói, đem chăn lột ra một cái rác hướng chính mình trên mặt che. Harry theo lời mở ra hộp kia xác thật là một hộp bánh quy không sai, nhưng là từ tỷ lệ cùng hình thức tới xem, đều không phải Malfoy phu nhân sẽ làm được đồ vật. Hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Draco, người sau đã đem mặt toàn bộ giấu ở trong chăn. Là ta làm, mơ hồ không rõ thanh âm truyền đến, Harry kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Người trước nếm thử ta học man lâu. Ngươi nhìn xem ngươi, Draco miễn cưỡng lộ ra hai con mắt khẩn trương lại chờ mong mà nhìn Harry. Harry nhìn trước mắt vô thố Malfoy, cảm thấy có cái gì mềm mại cảm xúc ở trong lòng chậm rãi trải ra khai. Hắn cầm một khối bánh quy bỏ vào trong miệng, ở Draco thấp thỏm bất an trong ánh mắt tinh tế nhấm nuốt, sau đó lộ ra một cái mỉm cười. Không bằng Malfoy phu nhân làm ăn ngon. Draco không có lên tiếng, Harry trên mặt tươi cười nói cho hắn, cái này thu được lễ vật Gryffindor tiểu sư tử còn có hậu lời nói không giảng. Quả nhiên, Harry xem Draco không thèm để ý tự giác mà công bố trong lòng suy nghĩ. Tuy rằng không bằng Malfoy phu nhân làm ăn ngon, hắn cười phác phục ở trên giường, đè nặng Draco cho hắn một cái ôm. Nhưng là ta thực thích Draco, cách chương.